Cô vợ nuôi từ bé Đại Thúc xin đừng vội. Chương 35, thất gia tức giận rồi. Góc truyện audio.com. Chấm, cú bắn này khiến những người có mặt chết lặng. Mọi hành động đều bị dừng lại. Quay đầu lại thì đã thấy tiếng động cơ ô tô nổ máy hai bên ngõ. Âm thanh giống như tiếng gõ cửa tử thần. Ngay sau đó, một nhóm vệ sĩ mặc đồ đen lao ra từ các hướng. Thậm chí có người còn nhảy từ các nhà dân hai bên hẻm xuống. Khẩu súng trong tay nhắm thẳng vào trán những người xung quanh Mộ An An. Tiếng súng nổ ra trong ngõ hẹp, hòa cùng với tiếng la hét. Ngay lập tức biến thành một lò ngục trên trái đất. Mộ An An vẫn đang dùng tay ôm lấy ngực trái. Băng bó trên mu bàn tay đã biến mất từ lâu. Dính đầy máu. Nhưng ở một bên nhìn thấy ánh đèn ở đầu ngõ. Cửa xe màu đen kính cần mở ra. Một đôi giày da màu đen rộ hãm lên vết nước trên mặt đất. Một đôi chân dài trong quần Âu. Khi người đàn ông xuất hiện, những người xung quanh đều kính cẩn cầm chiếc ô đen. Mưa to xối xả, khiến anh có chút nhếch nhác. Vừa bước xuống đã tràn ngập sát khí. Sau lưng u ám, thân thể Việt tu luyện mà nhuốm máu. Lạnh lùng, khủng khiếp. Mộ An An nhìn thấy bờ mi nóng hôi. Chỉ cảm thấy như người đàn ông phía sau lưng quang mang vạn trượng. Mộ An An không thể nhúc nhích. Tim đập loạn xạ. Hưng phấn hét lên hai chữ. Thất gia, người đàn ông ngồi xổm ở trước mặt cô, che mắt cô lại. Sau đó Mộ An An cảm thấy cả người bị lôi vào vòng tay quen thuộc và an toàn. Bên tai, vang lên câu nói rất nhẹ nhàng. Ngoan, không sao An nôi. Sau đó, Mộ An An cảm thấy cả người bị bế lên. Khuôn mặt của Tông Chính Ngự không có biểu cảm gì. Nhưng ánh mắt chứa đựng sự bạo lực. Khi đi ngang qua Trần Giai Lệ đang sững sờ, ánh mắt tử thần quét qua, chân Trần Giai Lệ run lên. Cô ta chỉ cảm thấy ánh mắt đấy giống như quỷ đến từ địa ngục. Chỉ với một cái nhìn, cô ta cảm thấy da thịt mình như bị nổ tung. La Sâm bước lên trước. Thất gia, Tông Chính Ngự cúi đầu liếc nhìn Mộ An An. Đôi mắt vốn hung bạo dịu dàng trong nháy mắt. Ngoan ngoãn ngủ đi, tỉnh dậy sẽ ổn thôi. Lời nói vô cùng dịu dàng. Nhưng khi anh ngẩng đầu lên, ánh mắt bạo phát, giọng nói lạnh lùng đến đáng sợ. Trả lại gấp đôi, rút lời. Tông Chính Ngự lên xe ôm Mộ An An rời đi. Và trong con hẻm đã trở thành địa ngục. Chỉ có Trần Giai Lệ đang sợ hãi. La Sâm cắt súng đi, nắm lấy thùng thép, vung nó vào đầu Trần Giai Lệ. Hắn giống như một người máy vô cảm, thực hiện mệnh lệnh của Tông Chính Ngự. Hoàn trả gấp đôi. Trong xe hơi, Mộ An An đã hoàn toàn mất ý thức. Từ khoảnh khắc Tông Chính Ngự xuất hiện, cô nghiến răng để bảo tồn lý trí đã hoàn toàn sụp đổ. Cô biết rằng thất gia của cô đang ở đây. Cô an toàn rồi. Giống như khi cô ấy 12 tuổi, cô hoàn toàn bị tàn phá vì sợ hãi. Thất gia là ánh sáng xuất hiện và cho cô một con đường về nhà. Mộ An An gần như dựa vào bản năng mà cuộn mình trong vòng tay của Tông Chính Ngự. Với dáng vẻ run rẩy và yếu ớt đó, trực tiếp đánh vào trái tim của Tông Chính Ngự. Ngoan, không sao rồi. Anh hết lần này đến lần khác xoa dịu. Mộ An An đã hôn mê. Xe đã đến Ngự Viên Loan. Báo động đã vang lên trong toàn bộ Ngự Viên Loan. Và đội y tế do Cố Thư Thành đứng đầu đã sẵn sàng. Tuy nhiên, khi bác sĩ Cố nhìn thấy Tông Chính Ngự bước ra khỏi xe ôm Mộ An An, anh ta đã hít một hơi lạnh. Anh biết Mộ An An gặp chuyện rồi. Nhưng anh không thể nghĩ rằng Mộ An An lại bị thương nặng như vậy. Nhưng bác sĩ Cố không thể trả lời câu hỏi này. Ngay lập tức đi theo Tông Chính Ngự lên lầu để điều trị vết thương cho Mộ An An. Tuy nhiên, ngay khi Tông Chính Ngự đang định đặt Mộ An An lên giường, Mộ An An vốn đã hôn mê bất tỉnh, đột nhiên tỉnh dậy và nắm lấy quần áo của Tông Chính Ngự. Thất gia, không phải cô ấy. Nói xong, Mộ An An đã ngắt đi rồi. Tông Chính Ngự không có thêm bất kỳ biểu hiện nào trên khuôn mặt của mình. Khi ánh mắt của anh ta rút khỏi Mộ An An, sự dịu dàng nhẹ nhàng nhát đã biến mất. Dáng vẻ khiến người ta sợ hãi đó của thất gia được khôi phục. Anh rời khỏi phòng, La Sâm đã xử lý các con hẻm một cách hiệu quả. Đồng thời báo cáo về toàn bộ sự việc hôm nay. Trần Giai Lệ, 20 tuổi, một sinh viên y khoa và là bạn học của cô An An. Trong trường thường tác quay tác quái. Cách đây mấy hôm An An tiểu thư với cô ta có xảy ra mâu thuẫn trong nhà vệ sinh. Sau đó định hãm hại cô An An vào kinh ba nhưng không thành. Lần này, cô ta liên thủ với Trần Hoa, cho An An tiểu thư uống 2 viên thuốc ngủ, mới khiến cô An An bị thương. La Sâm trong quá trình báo cáo, đưa các tài liệu khác về Trần Giai Lệ. Trần Hoa, chai nước mà Trần Hoa giao cho Mộ An An từ cửa hàng tiện lợi, là thời điểm tốt nhất để dùng thuốc trong ngày. Nó chưa bao giờ phải chịu đựng những việc như thế này. Giọng nói thâm trầm vang lên trong hành lang. Khi La Sâm nhìn vào ánh mắt nguy hiểm như muốn tàn sát cả thành phố của Tông Chính Ngự, trái tim anh ta run lên. Thất gia, thật sự tức giận rồi. La Sâm dừng lại vài giây. Nói, thất gia, tôi sẽ xử lý ngay lập tức. Khi La Sâm rời đi, Tông Chính Ngự nói một câu. Để lại Trần Hoa, La Sâm bối rối trước mệnh lệnh này. Nhưng anh ấy vẫn làm theo bác sĩ cố đã mất 2 giờ để hoàn thành việc điều trị và kiểm tra vết thương cho Mộ An An. Vết thương ngoài da rất nghiêm trọng, mặc dù nó không làm tổn thương đến nội tạng quá nhiều. Nhưng vết thương không hề nhẹ, bác sĩ cố cảm thấy đau lòng, huống hồ là thất gia. Bác sĩ cố điều trị kết thúc, Tông Chính Ngự đã ở bên cạnh Mộ An An trong suốt quá trình. Mộ An An rơi vào hôn mê nặng một đêm. Giang Thành đã thay đổi rồi. Nhà thuốc của Trần gia quy mô không nhỏ. Được báo cáo là có vấn đề về chất lượng thuốc. Đã bị phong tỏa rồi. Căn cứ vào manh mối chứng cứ, cảnh sát phát hiện loại thuốc này là từ Giang Thị Dược Nghiệp. Ngay lập tức Giang Thị Dược Nghiệp đã bị cuốn vào. Và ra lệnh dừng mọi hoạt động hợp tác điều tra. Ban đầu, 8 năm trước vụ giết vợ cũ của Chủ tịch Giang Thị phanh phui. Chủ tịch Giang trước giới truyền thông lấy được thiện cảm. Vì việc này mà đã biến mất rồi. Giang Thị Y Dược vốn ổn định được 8 năm thì rơi vào đợt khủng hoảng đầu tiên. Giang Trấn đã đi tìm giúp đỡ khắp nơi. Nhờ quan hệ, nhưng không tìm thấy gì. Ít ai biết rằng nguồn gốc của tất cả những điều này là ở đứa con gái quý giá của chính mình. Đã xúc phạm một người không nên xúc phạm. Đồng thời, tin tức xã hội cũng theo đó mà cập nhật. Trần gia Dược Nghiệp không trả được món nợ khổng lồ do cờ bạc. Bị bọn cho vay nặng lãi chặn đầu ngõ. Dùng gậy sắt đánh tơi tả. Lúc bị phát hiện vẫn còn thở. Cảm giác thân thể như bị đấp nát. Cuối cùng còn giữ lại chút hơi tàn. Ngay sau khi tin tức về ông chủ của Trần gia Dược Nghiệp được đưa ra, có người báo cáo rằng trường y tên Trần Giai Lệ bị nghi ngờ bán dâm bên ngoài trường. Hơn nữa một video về Trần Giai Lệ đã bị lột sạch đồ lộ trên mạng nội bộ của trường. Nhà trường không thể xóa nó. Điều này đã gây ra một sự chấn động. Một số người nói rằng sau khi nhìn thấy Trần Giai Lệ ở bãi rác, cô ấy dường như không có tay phải. Một số người còn nói rằng họ đã nhìn thấy Trần Giai Lệ trong đám ăn xin. Đang cười như bị bệnh thần kinh. Tay phải chỉ còn xương mà không có thịt. Điều này khiến người nhìn cảm thấy kinh khủng. Nhưng đây chỉ là những lời đồn đại. Sau khi trận mưa lớn ở Giang Thành kết thúc, thì nó cũng lắng xuống. Mộ An An mấy ngày nay sốt cao. Gặp ác mộng, thể chất cũng dần dần ổn định. Tông Chính Ngự lúc nào cũng ở bên cạnh cô. Đã 3 ngày rồi anh không rời khỏi phòng của Mộ An An. Và tay anh đã bị Mộ An An nắm chặt. Đó chính là ngọn cỏ cứu mạng của Mộ An An. Là cả thế giới. Cách chương.